Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, dê vào miệng cọp. Simon cố ý cùng Trúc Mạc Mạc mẫu thân tranh luận một phen. Cảm thụ lấy đối diện nữ nhân càng chiến càng hăng bộ dáng. Giả vờ thua trận, tốt a, Mạc nữ sĩ, như vậy, người muốn cái gì? Mạc Nhất Lăng gặp Simon Westerus rốt cục nhượng bộ. Không chút do dự nói. Westerus tiên sinh, ta hy vọng ta nữ nhi rời đi ngươi về sau. Nàng sự nghiệp có thể tiếp tục dựa theo hiện tại quỹ tích phát triển tiếp. Simon thẳng thắn chút. Đầu, đây là đương nhiên. Còn có, Mạc Nhất Lăng lập tức nói tiếp. Ta nữ nhi cần phải tại Bắc Kinh cùng New York đều có một bộ chính mình nhà trọ. Không có vấn đề. Mạc Nhất Lăng chỉ cảm thấy đối diện nam nhân này tựa hồ lại dễ nói chuyện lên. Trong lòng hồ nghi, miệng phía trên lại tiếp tục nói. Mặt khác, Mạc Mạc từ bỏ ngươi cho mỗi năm $200,000 sinh hoạt phí. Nhưng bây giờ đã nắm giữ, biểu diễn chương trình học, người mẫu huấn luyện cùng với hai vị trợ lý chờ đợi ngộ đồng dạng tiếp tục giữ lại. Tương lai trong vòng 5 năm, những thứ này chi tiêu đều từ ngươi đến thanh toán. Simon giả vờ chần chờ một lát, mới miễn cưỡng gật đầu. Được, Mạc Nhất Lăng còn chưa kết thúc. Lại nói, liên quan tới hai vị trợ lý, ta muốn đích thân giúp ta nữ nhi chọn lựa, mà không còn là trước kia hai người. Bên trong một cái muội muội ta Mạc Ngũ Lăng tới đảm nhiệm. Một người khác chờ định. Cái này a, cũng được. Mạc Nhất Lăng gặp Simon Westerus nhanh như vậy đáp ứng chính mình chỗ có điều kiện. Không hiểu có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lại không có lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói ra, đã dạng này, Westerus tiên sinh, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Đương nhiên, ta là một cái rất thủ thành tín người. Simon nói, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Nhất Lăng sau lưng chỉ lộ nửa người Trúc Mạc Mạc. Cười nói, Mạc Mạc, từ hôm nay trở đi, người tự do, tứ hợp viện bên này Trúc Mạc Mạc rất muốn nói chính mình một chút đều không muốn cái. Gì tự do a? Nhưng nhiếp tại mẫu thân mình đại nhân dâm uy, đương nhiên không dám biểu hiện ra ngoài. Mà lại, nhìn qua trong màn hình cái kia nam nhân nụ cười, nữ hài đột nhiên cũng minh bạch cái gì. Ngược lại, mẫu thân đại nhân cũng không thể thời khắc đợi tại bên cạnh mình a. Cho dù là gì nhỏ, hừ hừ, luôn luôn có cơ hội. Mạc Nhất Lăng cũng từ đối diện nam nhân sau cùng trong những lời này phát giác được một số không ổn. Thậm chí cũng dự liệu được nữ nhi khả năng tâm tư. Nhưng, đối phương đã đáp ứng nàng chỗ có điều kiện. Nếu như không quản được chính mình nữ nhi, vậy kế tiếp cũng là chính nàng sự tình. Vì vậy nói, đã dạng này, thật hân hạnh gặp ngươi. Westerus tiên sinh, gặp lại, Mạc Nhất Lăng vốn là muốn đứng dậy. Gặp Simon Westerus một bộ lạnh nhạt mỉm cười đưa mắt nhìn chính mình bộ dáng. Không hiểu lại có chút tức giận, sau cùng nhịn không được nói. Westerus tiên sinh, nói thật, ta vô cùng không tán đồng ngươi đối với quan hệ nam nữ thái độ. Làm bài danh thế giới vị trí đầu não siêu cấp phú hào. Ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái vô cùng tự hạn chế người. Cảm ơn ngươi phê bình. Mạc nữ sĩ, Simon vẻ mặt thành thật gật đầu. Như vậy, ta còn có chút thời gian. Muốn cùng Trần Tình hai người bọn họ nói chuyện. Đây chính là chủ khách. Mạc Nhất Lăng cũng không có dây dưa. Đứng dậy mang lên chính mình tiểu muội cùng nữ nhi cùng rời đi gian phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại có Trần Tình Hòa Lâm làm hai nữ. Trần Tình một chút không khiêm nhượng ngồi tại Mạc Nhất Lăng vừa mới vị trí bên trên. Lâm Tố bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại kéo qua một cái ghế ngồi ở bên cạnh. Simon nhìn lấy đối diện miệng hơi cười Trần Tình. Cũng cười hỏi, cảm giác thế nào? Trần Tình trong tươi cười lộ ra tà ác. Sư tử cùng lão hổ đàm phán. Gọi là đối chọi gay gắt. Cừu non cùng lão hổ đàm phán. Gọi là dê vào miệng cọp. Simon càng nhiều hơn một chút ý cười. Lại nói, tốt, khiêm tốn một chút. Không muốn luôn luôn biểu hiện được thông minh như vậy. Trần Tình nhìn lấy camera. Như tên trộm nói, lão bản, chúng ta tiếp xuống tới làm thế nào? Simon ánh mắt hướng nàng bên cạnh tỏ ý phía dưới. Lâm Tố ở chỗ này. Chuyện xấu chúng ta thầm kín lặng lẽ thảo luận. Lâm Tố một mặt bất đắc dĩ. Simon đổi đề tài. Hỏi, Trung Quốc bên kia gần nhất thế nào? Trần Tình nói, Quảng Điện Bộ đã bắt đầu cưỡng ép đẩy mạnh rạp chiếu phim nối mạng bán vé. Gần nhất cả nước các nơi rạp chiếu phim đều là tiếng oán than dậy đất. Còn tốt bọn họ không biết nội tình. Bằng không lão bản thì phải bị mắng. Trung Quốc điện ảnh ngành nghề ngay tại chu tính rạp chiếu. Phim chế cải cách, bất quá, trước đó, rạp chiếu phim nối mạng đã sớm bắt đầu đẩy mạnh. Tuy nhiên tương lai trộm giấu giếm phòng bán vé vẫn như cũ không thể tránh né. Nhưng so sánh lúc này, một khi hoàn thành toàn mạng lưới liên minh quốc tế, đồng thời hoàn thiện giám sát cơ chế, tiếp xuống tới tổng sẽ không tại xuất hiện rạp chiếu phim rõ ràng đầy ắp báo cáo phía trên suất. Ngồi cũng chỉ có một hai thành hoang đường tràng cảnh. Mấy năm gần đây Trung Quốc nội địa cả năm phòng bán vé duy trì liên tục tại 1 tỷ nguyên trên dưới. Bồi hồi, nhìn như đê mê tới cực điểm. Nhưng thực, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là phòng bán vé tao ngộ trộm giấu giếm duyên cớ. Simon chỗ lấy dám vào lúc này đẩy mạnh cầm thư rạp chiếu phim kiến tạo. Cũng là tại điều tra nghiên cứu về sau phát hiện, theo kinh tế nhanh chóng phát triển, chỉ ít Trung Quốc hạch tâm thành thị lôi cuốn rạp chiếu phim. Thực đều là vô cùng kiếm tiền. Hao tổn chỉ là những cái kia 2, 3, 4, 5 tuyến thành thị thiết bị cổ xưa phim gốc thiếu thốn rạp chiếu phim, mà lại, bên trong rất lớn một bộ phận hao tổn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì không có người xem phim. Cái này thì không thâm cứu. Nói tóm lại, 1,2 tỷ nhân khẩu to lớn cơ số đặt ở chỗ đó. Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp lại thấp mê cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ muốn sự tình có chỗ tiến triển, Simon cũng không sợ bị mắng. Ngược lại hiện tại đại khái mỗi ngày đều có vô số người coi hắn làm bia ngắm. Gật gật đầu, chuyển qua nói. Mặt khác, liên quan tới nhân gian hội, kinh thành bên kia tuyển chỉ có mặt mày sao? Hương chân núi sân đánh gôn không phải một sớm một chiều có thể xây xong. Bởi vậy, Simon tại Trung Quốc chủ bị nhân gian hội câu lạc bộ. Cần sớm có một cái tụ hội địa điểm. Trần Tình nói, lão bản tại Hậu Hải một bên phổ biến hóa chùa bên cạnh mua tứ hợp viện. Ta cảm thấy thì rất không tệ. Mà lại kinh thành bên này rất nhiều đỉnh cấp câu lạc bộ đều là tại trong tứ hợp viện. Thực ta, càng ưa thích hiện đại một số tràng sở. Trần Tình bất đắc dĩ nói, vấn đề là, lão bản. Hiện tại Bắc Kinh có thể không có quá nhiều phù hợp làm câu lạc bộ hiện đại hóa bất động sản. Hoặc là, quốc mậu trung tâm bên kia. Hiện tại quốc mậu trung tâm cùng Levison quốc tế trung tâm cũng là tiềm ẩn trực tiếp đối thủ. Cạnh tranh, Simon nếu như chạy tới người ta trong cao ốc thuê sân bãi. Cái kia, đúng sao? Trần Tình gặp Simon im lặng bộ dáng. Ngây ngốc cười hai lần. Cho nên, lão bản, chính ngươi quyết định, Simon cân nhắc một lát, nói ra, vậy liền Hậu Hải tứ hợp viện A. Mặt khác, ngươi bây giờ có thể liệt kê bảng danh sách, trong một tháng giao cho ta. Liên quan tới nhân gian hội, Simon không có ý định mở ra bị động xin, chỉ sẽ chủ động mời cùng với tương lai hội viên liên danh. Nói xong sự kiện này, Simon nhìn về phía bên cạnh Lâm Tố. Cười lấy trêu chọc nói, phóc phú hào nữ sĩ, cảm giác gần đây thế nào? Lâm Tố gặp nam nhân thật vất vả muốn từ bản thân, còn có chút vui sướng. Chỉ là, nghe được câu này, lập tức sinh ra một loại mắt trợn trắng xúc động. Trần Tình đồng dạng cười lấy đoạt lời nói. A Tố gần nhất có thể bận bịu, mỗi ngày đều có thể tiếp vào một đống lớn mời, kéo đầu tư, yêu cầu quyên tiền. Mời diễn giảng, tham gia cuộc hội đàm. Chậc chậc, ta đều hâm mộ chết. Simon tưởng tượng thấy Trần Tình miêu tả tràng cảnh, nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Tố bất đắc dĩ chừng lấy hai người. Các ngươi cùng nhau khi phụ ta. Simon hướng Trần Tình tỏ ý. Giúp ta khi dễ nàng một chút. Lâm Tố đang muốn tránh, đã bị Trần Tình đánh phải đến. nhanh chóng tại trên mặt nàng hôn xuống. Cười đùa một lát, Trần Tình rốt cục không còn cùng nàng đoạt lời nói. Lâm Tố nhìn qua camera, hơi chút do dự, chân thành nói. Lão bản, ta gần nhất một mực đang nghĩ. Số tiền kia, quá nhiều, ta không thể nhận. Simon cười hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Tố đón đến, nói ra, vẫn là, ngươi đến xử lý đi. Dạng này a, chấm ngoặc kép, Simon tựa lưng vào ghế ngồi. Hai tay giao nhau đặt tại trước người. Nhìn qua hình chiếu màn ảnh thượng Lâm làm. Một lát sau nói, muốn không, lưu cho con của chúng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ hợp viện trong thư phòng. Hai nữ nhân, trong lúc nhất thời đều cho là mình nghe lầm. Sau đó, kịp phản ứng, Lâm Tố khuôn mặt đầu tiên hồng nhuận. Ngươi, lão bản, ngươi vừa mới nói. Đồng dạng kịp phản ứng Trần Tình lần nữa đoạt lời nói. Ủy khuất ba ba, lão bản, ta cũng muốn nhi tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tố chỉ cảm thấy khuôn mặt càng thêm hỏa nhiệt. Simon không để ý Trần Tình nửa thật nửa giả nói trêu chọc cười. Nhìn qua Lâm Tố, chân thành nói, thực, ta gần nhất đúng lúc cân nhắc qua sự kiện này. A Tố, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, gần nhất thật tốt dưỡng thân thể một cái. Không nên ăn đồ ăn cũng không cần ăn. Tiếp đó, cho ta sinh con trai đi. Lão bản, nếu như là nữ nhi làm sao bây giờ? A, lão bản nàng bóp ta. Khuôn mặt đã triệt để đỏ thấu Lâm Tố một cái tay đưa tới bóp lấy Trần Tình eo. Thịt không cho nàng lại cắm miệng. Ánh mắt né tránh một lát. Rốt cục lần nữa nhìn về phía camera. Cưỡng chế lấy ý xấu hổ hỏi ra một vấn đề. Cái kia, tương lai đứa bé này. Họ gì? Simon không chút do dự. Đương nhiên là Westers. Bất quá, nếu như ngươi muốn thêm chính mình họ tên lời nói, cũng không thành vấn đề. Dựa theo người phương Tây thói quen, tỉ như, tiểu Simon Lâm Westers, vốn là bị nam nhân, bất quá, hai chữ nhắc lên tâm tư Lâm Tố các loại. Simon nói xong, yên lặng nhìn hắn mấy giây, rốt cục mang theo vài phần kiên định, gật đầu nói, thì kêu tiểu Simon Lâm Westers. Câu nói này nói xong, Lâm Tố giống như có lẽ đã hao hết tất cả dũng khí. Phủi đất một chút đứng người lên, ta đi ra ngoài trước, người cùng tiểu Tình trò chuyện. Trần Tình nhìn lấy chạy chối chết Lâm Tố, sau đó một mặt u oán nhìn về phía đối diện. Lão bản, ta đây. Simon nhếch miệng, Trần Tình hiển nhiên xa so với Lâm Tố lớn mật. Ta cũng có thể sinh con nha. Simon hơi chút thu liễm một chút ý cười. Nói ra, người tâm tư còn không chừng. Lại đợi 2 năm, Trần Tình tay nhỏ bới ra viết sách bên cạnh bàn duyên. Thân thể nghiêng về phía trước, đã rất bình tĩnh. Lão bản, nếu như ngươi sớm một chút nói như vậy, ta khẳng định vô cùng nguyện ý. Tốt a, cái kia cũng lại muốn các loại 2 năm. Nếu như ngươi cùng A Tố cùng một chỗ sinh con, Trung Quốc bên kia sự tình làm sao bây giờ? Trần Tình chợt chớp lên một cái ánh mắt, đột nhiên nói, vừa mới cái kia, Mạc Nhất Lăng, còn có, hết thảy 5 cái Lăng, đây. Lão bản ngươi không phải để cho ta điều tra các nàng tư liệu sao? Đều rất có thể làm. Lão bản ngươi vừa mới thực cũng nhìn đến, không bằng mời chào tới. Sau đó ta cùng A Tố. Ô, lão bản ngươi vừa mới hô A Tố. Cái này không công bằng. Ta cũng muốn hài tử. Nói càng phát ra đáng thương. Thực a, lớn nhất đáy lòng tiểu tâm tư. Trần Tình phát hiện, nếu quả thật có như thế một cái tiểu Simon Lâm Westers. Như vậy, chính mình tân tân khổ khổ tại Trung Quốc dốc sức làm. Tương lai khả năng đều tiện nghi cái nào đó tiểu hỗn đản. Này làm sao có thể chịu? Thậm chí, dù cho qua 2 năm chính mình có hài tử. Nhưng, Lâm Tố hài tử làm trình độ nào đó con trai trưởng. Nàng bên này rất có thể cũng là không có sức cạnh tranh. Cũng không thể nhẫn a. Simon gặp Trần Tình một bộ đáng thương mèo con bộ dáng. Lại không có mềm lòng. Trực tiếp điểm phá Trần Tình tâm tư nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trần. Chấm ngoặc kép, Trần Tình nửa u oán nửa nũng nịu địa đánh gãy. Lão bản, gọi ta A Tình, Tiểu Tình cũng được. Tốt a, Tiểu Tình. Simon vừa nói vừa cảm giác cổ quái. Cô nàng này, giống như cùng giống như mình tuổi tác, ngược lại cũng lười đổi. Nói tiếp, ta gần nhất chỗ lấy làm ra quyết định như vậy, bởi vì Westeros hệ thống quy mô tương lai sẽ chỉ càng ngày càng to lớn. Người đoán không sai, nếu như các ngươi có hài tử, tương lai Trung Quốc bên kia, thì là các ngươi hài tử. Nhưng cái này cũng không hề tuyệt đối. Tương lai sẽ như thế nào? Thời gian còn dài như vậy, ai biết được? Cho nên, không nên cùng ta mạnh miệng, cũng không muốn tranh giành những thứ này. Trước theo A Tố bắt đầu, nam nhân nói đến phân thượng này, Trần Tình cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là, hơi chút do dự, lại nhịn không được thử dò xét nói. Lão bản, phu nhân bên kia, biết không? Simon gật đầu, cái này không có vấn đề. Trần Tình càng phát ra chắc chắn. Phải biết, so sánh Simon, nàng ngược lại là đối chỉ gặp qua giải rác mấy lần Jeanette càng kiêng kỵ một số. Đã lão bản gật đầu, nói rõ Jeanette Westeros cũng ngầm đồng ý sự kiện này. Vậy liền triệt để không có hậu hoạn. Nghĩ như vậy, tạm thời đẩy ra tâm tư, Trần Tình lại trở lại vừa mới nào đó đề tài phía trên. Giọng nói mang vẻ chút giật dây. Lão bản, vừa mới ta nói cái kia, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tình trắng chính mình biết rõ còn cố hỏi lão bản liếc một chút. Lại là nói, Mạc Nhất Lăng a, ta gần nhất điều tra. Đây đúng là một cái năng lực rất mạnh người. Chỗ lấy đến bây giờ đều chỉ là một cái phó sử cấp thường vụ phó huyện trưởng. Tình huống có chút phức tạp. Chủ yếu là có người áp lấy bọn hắn một nhà. Nói đến xem như hai đời người ân oán. Còn có, Mạc gia nền tảng cũng quá nông cạn. Bằng không làm một cái cấp thành phố thị trưởng đều dư xài. Hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể vận dụng quan hệ đem nàng theo Vân Nam điều ra đến. Sau đó con cờ này lập tức liền sống. À, lão bản, nếu như ngươi muốn lời nói. 5 tỷ muội, ân, đã chạy đi ra Mạc Ngũ Lăng không tính. Mặt khác cái kia 4 chị em. Tốt a, hoặc là toàn bộ Mạc gia đều có thể chậm rãi theo đại lý bên cạnh cái kia lụi bại huyện thành nhỏ điều ra đến. Lão bản ngươi nhìn qua bọn họ tư liệu a, Mạc gia một nhà huynh đệ tỷ muội 7 người tất cả đều là đại học sinh đây. Lúc trước niên đại đó, có thể làm được điểm này cũng không dễ dàng. Đều là nhân tài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp chính mình lão bản không đáp. Trần Tình khóe miệng ý cười càng đậm. Cái kia cứ như vậy định. Lão bản, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi không cần phải để ý đến. Ta đến áp dụng, mà lại, yên tâm đi, sẽ không khiến cho Trung Quốc bên này cái gì bắn ngược. Chúng ta nhiều như vậy đầu tư, đổi một số nón quan. Ở chỗ này cũng là thông lệ. Huống chi chúng ta cũng không có làm hư quy củ bỗng dưng đề bạt cái gì người. Mạc gia vốn là tại bên trong thể chế. Chỉ là vốn có cấp bậc bình điều. Hoặc là dù là lại lên một cấp. Thực vẫn là chúng ta ăn thiệt thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.